Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, gặp ta tổ Gia Gia. 100 cỗ quan tài bên trong, 100 cái tiên nhân chậm rãi dậm chân mà ra. Bách tiên đồng xuất, bất kỳ cái gì một thời đại cũng không có xuất hiện qua rầm rộ a. Trong nháy mắt kia tăng vọt vô số thất thải lưu quang. Càng đem thiên địa đều nhuộm thành thất thải chi sắc. 3000 năm tích lũy. Kinh khủng tiên nhân số lượng vừa ra. Tất cả chuẩn bị bay tới người toàn bộ trợn tròn mắt. Thiện Hoàng, Long Đế còn đau khổ chống đỡ. Nơi xa, Vương Hữu Lễ, Tây Môn Tĩnh bọn người càng là không ngừng quất chính mình bàn tay. 100 cái tiên nhân. Cái này còn đánh cái giám a. Quét ngang đại ma vương cũng không có vấn đề gì a. Vương Khả trừng tròng mắt nhìn xem trước mặt 100 cái tiên nhân. Đến a, các ngươi làm sao không tới? Tiếp tục a, Ma Nhất tỷ tiện cười to nói. Tiếp tục cái gì? Ma Nhất, ngươi không phải là mang theo hơn 100 cái tiên nhân. Chuyên tới tìm ta phiền phức a. Ta hẳn không có lớn như vậy tính nguy hại a. Ta mới đăng tiên cảnh. Ta còn là đứa bé. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Ha ha. Ha ha ha ha ha, Vương Khả, hiện tại ngươi sợ rồi sao? Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay không phải tới tìm các ngươi. Ma Nhất cười lạnh nói. Không phải tìm chúng ta. Vậy được, vậy ta đi trước. Dù sao ngươi không phải tìm ta. Vương Khả quay đầu hướng về nơi xa bay đi. Ma Nhất, ngoặc kép, ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao? Oanh, đột nhiên. Tả kiếm tiên, phải kiếm tiên ngăn tại Vương Khả trước mặt. Trường kiếm chỉ hướng Vương Khả, mặt lộ vẻ một cỗ sát khí. Ma Nhất, ngươi không phải nói không tìm ta sao? Cái này ngăn đón ta làm gì? Ngươi có bệnh a? Vương Khả trừng mắt quát, nói, Vương Khả hào không ngừng nghỉ, lập tức tiếp tục hướng về phương Nam bỏ chạy, ngăn lại hắn, để lại người sống. Ma Nhất quát, oanh, oanh. Nơi xa, Vương Khả bị hai cái tiên nhân bàn tay oanh kích, trong nháy mắt nổ bay không trung. Vương Khả lồng ngực xuất hiện hai bàn tay ấn. Ngừng lại, ngươi không có việc gì. Ma Nhất trừng mắt cổ quái nói. Vừa rồi mình đánh hắn một chưởng cũng không có việc gì. Hiện tại Vương Khả cũng không có việc gì. Vương Khả nhìn xem mình quần áo trước ngực hai cái đại lỗ thủng sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó hai cái tiên nhân là biến thái. Biết đánh nhau hay không địa phương khác, đều lộ hàng, phiền muộn bên trong, Vương Khả xé rách lộ hàng áo, lại lần nữa lấy ra một thân y phục chụp vào. Ma Nhất, ngươi không phải nói không tìm ta sao? Ngươi đang làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ma Nhất trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta không tìm ngươi, ta ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì? Vương Khả, ta tìm không phải ngươi. Nhưng... ngươi cũng rất mấu chốt. Vậy ngươi tìm ai? Vương Khả trợn mắt nói. Ta tìm Quỷ Cốc Tử. Ma Nhất trầm giọng nói. Quỷ Cốc Tử. Nơi xa dừng lại động tác Thiện Hoàng. Long Đế hai mắt nhíu lại. Vương Khả, ngươi là Quỷ Cốc Tử truyền nhân đi. Hừ, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm đâu? Ngươi cũng xuất hiện. Kia Quỷ Cốc Tử khẳng định cũng tới đi. Ngươi chỉ là Quỷ Cốc Tử một cái trên mặt bàn khôi lỗi. Để Quỷ Cốc Tử ra. Không phải. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ma Nhất lạnh lùng nói. Long Đế, Thiện Hoàng cùng một chỗ nhìn về phía Vương Khả. Ma Nhất nói là sự thật. Thật sự có Quỷ Cốc Tử. Nơi xa Thiện Thần Đô Tây Môn Thuận Thủy lại híp mắt nhìn về phía nơi xa Ma Nhất. Hoàng thượng, không thể đem hy vọng giao cho ngoại nhân. Tây Môn Thuận Thủy nơi xa một tiếng quát khẽ. Thiện Hoàng giật mình. Thanh tỉnh lại, lập tức trong mắt ngưng tụ nhìn xem cái này vây quanh mình 100 cái tiên nhân. Vương Khả, ngươi còn không gọi Quỷ Cốc Tử đi ra không? Ngươi cần phải rõ ràng. Vừa rồi ta không có để hai vị kiếm tiên giết ngươi. Chính là cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là không chân quý, vậy ta chỉ có thể bắt ngươi đến tế cờ. Ma Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía nơi xa Ma Nhất. Cái này Ma Nhất bị ai lắc lư tới. Lại còn nói ta lão tổ tông cũng tới. Người nói đùa cái gì? Ta lão tổ tông tới. Ta có thể lẫn vào thảm như vậy. Người muốn gặp ta tổ gia gia. Vương Khả trầm giọng nói. Quỷ cốc tử là ngươi tổ gia gia. À, ha ha ha, tốt, ngươi đến nói là gia. Vậy ngươi tổ gia gia có chịu hay không gia a? Ma Nhất cười lạnh nói. Có cái gì không chịu? Ngươi muốn gặp ta tổ gia gia. Ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm, ta đã sớm dẫn ngươi đi a. Ngươi ở chỗ này túi như thế vòng luẩn quẩn làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, Ma Nhất sửng sốt một chút. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi chịu dẫn ta đi gặp quỷ cốc tử. Mà Nam Thần Châu Thi Đế cùng Đại Ma Vương cũng là con ngươi co rụt lại. Nhìn xem hình tượng bên trong tiến triển. Ngươi muốn gặp ta tổ gia gia. Ngươi náo động tĩnh lớn như vậy làm gì? Bao lớn chút chuyện a. Ta tổ gia gia thật nhiệt tình hiếu khách. Nếu là có bằng hữu đến, hắn vui vẻ còn đến không kịp đây. Vương Khả lập tức nói. Ma Nhất trong mắt một trận âm tình biến ảo. Ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta? Ta lừa gạt ngươi làm gì? Không phải ngươi muốn gặp ta tổ gia gia sao? Ta dẫn ngươi đi không được sao? Ngươi đến cùng muốn hay không gặp ta tổ gia gia a? Vương Khả trợn mắt nói. Ma Nhất trong mắt một trận âm tình biến ảo. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Kia để hắn ra đi. Ma Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ta tổ gia gia lại không ở nơi này. Hắn làm sao ra? Ngươi chính là hiện tại giết ta. Cũng không gặp được ta tổ gia gia a. Ta dẫn ngươi đi. Ta tổ gia gia hôm nay ra biển câu cá. Vương Khả nói. Câu cá. Ma Nhất cau mày nói. Đúng a. Đi. Theo ta đi. Ta mang các ngươi đi. Dù sao lại không xa. Rất nhanh liền đến. Ta tổ gia gia cá nướng trình độ nhất tuyệt. Đến lúc đó. Ngươi cũng nếm thử. Vương Khả nhiệt tình nói. Ma Nhất. Ngoặc kép. Có đi hay là không đâu. Ma Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Xác định Vương Khả trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Cũng đè xuống thời khắc này kinh nghi. Dẫn đường. Ma Nhất trầm giọng nói. Được rồi. Đi. Vương Khả mời nói. Ma Nhất nhìn xem Vương Khả bay ở phía trước. Trầm mặc một chút. Theo sát mà đi. Ầm ầm. 102 cái tiên nhân khôi lỗi theo sát phía sau. Trong nháy mắt biến mất tại số một thần vương sản nghiệp vườn miệng. Thiện Hoàng cùng Long Đế nhìn nhau một cái có chút mờ mịt. Tình huống không đúng a. Hô, Tây Môn Thuận Thủy nhanh chóng bay đến phụ cận. Hoàng thượng, Vương Khả khẳng định là lừa gạt Ma Nhất. Chỉ là không muốn để cho sản nghiệp của hắn nhận phá hư mà thôi. Người không nên tin quỷ cốc tử tồn tại. Vương Khả người kia, người cũng không phải không biết. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu, mau mau thi hành. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hắn là vì bảo hộ số một thần vương sản nghiệp vườn. Đến lúc nào rồi? Hắn còn che chở chút tiền như vậy. Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Dạng này cũng tốt. Chúng ta thiện thần đô cũng sẽ không có sự tình. Hoàng thượng, thời gian cấp bách, hết thảy đã bắt đầu. Không cho sơ thất, Vương Khả chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển phương án. Chúng ta thần châu tinh 3000 năm tụ lực. Nhưng vào lúc này, Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Tốt, đi, Thiện Hoàng ứng tiếng nói. Thiện Hoàng mang theo Long Đế, lập tức đi theo mà đi. Rất nhanh, Vương Khả mang theo Ma Nhất một nhóm liền đã tới phương Nam một vùng biển rộng phía trên. Người đâu? Ma Nhất trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đúng rồi, quên hỏi, người muốn gặp ta tổ gia gia. Có hay không mang lễ vật a? Lần thứ nhất tới cửa thỉnh giáo, cũng nên mang một ít lễ vật a. Vương Khả nhìn về phía Ma Nhất, Ma Nhất trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ta là tới cho ngươi tổ gia gia tống trung, ngươi không có nhìn ra sao? Còn muốn lễ vật, Vương Khả, ngươi cũng đừng giở trò gian, thấy không, ta cái này 102 cái tiên nhân ở đây. Cho dù các ngươi có thiên đại thủ đoạn, cũng đừng nghĩ có phản kháng. Hiện tại ngươi nếu không để cho ta nhìn thấy ngươi tổ gia gia, ta liền lập tức giết chết ngươi. Ma Nhất gằn giọng nói. Cái này 102 cái tiên nhân, thật đều nghe ngươi nói. Vương Khả tới gần Ma Nhất, nhìn bốn phía tiên nhân. Ngươi cứ nói đi. Ma Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ta vừa rồi nhìn ngươi dùng cái này cái gì viên nguyệt loan đao. Có thể khống chế bọn hắn. Có phải hay không ai nắm lấy cái này viên nguyệt loan đao. Liền có thể khống chế cái này hơn 100 cái tiên nhân. Vương Khả tò mò hỏi. Ngươi còn muốn đến đoạt. Ma Nhất cười lạnh nói. Không, ta liền hỏi một chút. Ta ý tứ, vạn nhất ngươi không có cầm chắc. Những tiên nhân này còn nghe ngươi nói sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cái này gọi nguyệt thần loan đao. Không phải viên nguyệt loan đao. Đao linh đã nhập ta thể. Cho dù có người cướp đi nguyệt thần loan đao. Những tiên nhân này cũng giống vậy nghe ta hiệu lệnh. Vương Khả, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lại không gọi quỷ cốc tử ra. Ta hiện tại liền để ngươi chết. Ma Nhất gằn giọng nói. Ngươi chớ khẩn trương a. Ta lại không nói không gọi ta tổ ra ra. Ta tổ ra ra ngay tại kề bên này câu cá. Ngươi để đại gia hỏa bốn phía nhìn xem a. Nói không chừng phụ cận cái nào tiểu hải ở trên đảo liền có ra ra của ta. Ngươi để đại gia hỏa tất cả xem một chút. Vương Khả tới gần Ma Nhất nói. Ma Nhất, ngoặc kép. Ma Nhất không rõ Vương Khả muốn làm cái quỷ gì. Nhưng, vẫn là hạ lệnh. Bốn phía tìm xem, phụ cận hải đảo nhưng có người. Rõ, một đám tiên nhân quay đầu. Bốn phía tra xét, cũng liền tại chúng tiên nhân quay đầu xem xét thời điểm. Đột nhiên Ma Nhất lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Một cỗ uy hiếp bao phủ toàn thân. Vương Khả, ngươi làm gì? Ma Nhất vừa nghiêng đầu lấy tay một chưởng đánh về phía tựa ở bên cạnh mình Vương Khả. Nhưng, giờ phút này Ma Nhất trước mặt không phải Vương Khả, mà là Đại Nhật Nguyên Thần. Chuẩn xác mà nói là Đại Nhật Nguyên Thần tấm kia miệng rộng. Oanh, Ma Nhất một chưởng đánh vào Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng. Liền thấy Đại Nhật Nguyên Thần cái ót bị đánh ra một cái lỗ rách. Nhưng, trong nháy mắt chữa trị, Ma Nhất một chưởng không có đưa đến hiệu quả. Nhưng, cả người lại bị miệng lớn nuốt vào. A ô, Ma Nhất bị ăn. Một màn này, bị Nam Thần Châu Đại Ma Vương cùng Thi Đế nhìn ở trong mắt. Ma Vương, ngươi sáng tạo những này thiên ma. Có phải hay không tại trí lực bên trên? Có chút thiếu hụt a? Thi Đế tò mò hỏi. Đại Ma Vương sầm mặt lại. Đại Ma Vương là thấy rõ Ma Nhất bị nuốt mỗi một cái trình tự. Vốn đang cảm thấy cái này Vương Khả quá mức giảo hoạt. Nhưng nghe được Thi Đế ở bên trào phúng. Lập tức đối Ma Nhất tràn đầy thất vọng. Cái này Ma Nhất cũng quá ngu xuẩn đi. Thế mà bị Vương Khả đơn giản mưu kế lừa. Đương nhiên, Đại Ma Vương không có ý thức được. Cũng không phải là Ma Nhất quá ngu. Mà là một bên Thi Đế không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ bên trong. Cái này loại tâm lý ám chỉ rất phổ thông. Nhưng cũng rất hữu hiệu, có hình ảnh làm chứng, để Đại Ma Vương đối Ma Nhất năng lực tràn đầy thất vọng. Hình tượng bên trong, Vương Khả, ngươi dám hại ta, phá cho ta, Ma Nhất tại Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng bi phẫn gào thét. Ầm ầm, liền thấy, Đại Nhật Nguyên Thần lập tức bị Ma Nhất trưởng cương đánh toát ra vô số cái trưởng cương. Toàn bộ hình thể cũng bị đánh một mặt hỗn loạn biến hình. Được không thảm liệt. Nhưng, Vương Khả vẫn là nhịn được. Dù sao, mình bây giờ đã là đăng tiên cảnh đệ nhị trọng. Đại Nhật Nguyên Thần cường độ, miễn cưỡng có thể ngăn trở một vị tiên nhân. Phi, người muốn giết ta, còn không cho ta hố ngươi. Người đây là điển hình song tiêu A. Tay cầm viên nguyệt loan đao. Điều động hơn 100 cái tiên nhân rồi không nổi A. Ta chỉ cần chế trụ ngươi cái này thống soái. Bọn hắn còn có cái dám dùng. Vương Khả khinh thường thanh âm truyền đến. Không phải viên nguyệt loan đao. Là nguyệt thần loan đao. Vương Khả, ngươi muốn chết. Ngươi cho rằng ta bị ngươi nuốt. Liền không thể thao túng bọn hắn rồi. Tất cả tiên nhân nghe lệnh. Đánh cho ta bạo Vương Khả. Ma Nhất ra lệnh một tiếng. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Lại nhìn thấy. Vừa mới tại tìm chung quanh quỷ cốc tử tiên nhân. Lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn. Toàn bộ nhìn về phía Vương Khả. Một cỗ to lớn sát cơ bao phủ Vương Khả. Thiên thọ. Cái này tiên nhân khôi lỗi. Là toàn trí năng điều khiển. Không phải dùng tay. Ánh mắt ngươi không nhìn. bọn hắn cũng có thể tự chủ công kích. Vương Khả cả kinh kêu lên. Giết! Hơn 100 cái tiên nhân lập tức hét lớn một tiếng hướng về Vương Khả đánh tới. PS, ba canh tất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.